Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt tôi lập tức xa sầm, tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không đẩy Trần Dật Nhiên, là tự anh ta ngã cô không phải đã báo cảnh sát rồi sao? Chúng ta cứ đợi cảnh sát đến ở nhà hàng, đúng sai phải trái tự có công luận. Tôi còn chưa thèm tính toán với cô dựa vào cái gì mà tự ý đưa tôi đến đây? Còn về việc cắn cô, tôi đã cảnh cáo trước rồi, là cô cứ cố bịt miệng tôi, ép buộc đưa tôi đến khách sạn. Giang Vũ Vi im lặng không nói, những ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lắc ly rượu, không biết trong lòng đang toan tính điều gì. Tôi cũng không muốn nói nhiều với cô ta, đi thẳng về phía cửa, nhưng phát hiện cửa phòng đóng chặt, chắc là khóa cảm ứng, bên cạnh có một thiết bị mở cửa, cần vân tay mới mở được. Tôi nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn Giang Vũ Vi, lại không thể không quay lại đối mặt với cô ta. Cô rốt cuộc muốn gì? Nếu muốn chút giận thay Trần Dật Nhiên, thì cứ thẳng thắn mà làm, tôi đâu phải chưa từng bị đánh. Cô cứ từ từ giở vò tôi thế này, ngược lại giống như đang cố ý tìm cớ để giữ chân tôi. Tôi thầm nghĩ, tính cách kiêu ngạo của Giang Vũ Vi, lần trước cãi nhau lớn với tôi, chắc chắn mất mặt lắm, cô ta sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Thế nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã căng thẳng đến mức này, giữ tôi lại cũng chẳng có lợi gì cho cô ta. Kết quả, Giang Vũ Vi đột nhiên ánh mắt tối sầm, cúi đầu uống rượu. Cô ta không nói gì, ngược lại làm tôi đau đầu, người phụ nữ này lại bắt đầu im lặng rồi sao? Được thôi, cô nhìn tôi không vừa mắt, không thèm tự mình ra tay, vậy thì cảnh sát do cô báo, địa điểm là nhà hàng, đương sự không có mặt, cảnh sát đến thì sao? Mặc dù tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác, còn phải cho cảnh sát xem khuôn mặt nhỏ bị thương của em gái tôi, để cảnh sát bắt Trần Dật Nhiên về, bắt anh ta xin lỗi em gái tôi ngay trước mặt. Nhưng lời nói phải là như vậy, Giang Vũ Vi dạo này cứ như một quả pháo, chạm nhẹ là nổ, cứ thuận theo cô ta một chút thì sẽ không sai, nếu không tôi cũng sẽ không đi cùng cô ta đến khách sạn này. Giang Vũ Vi đột nhiên cười lạnh một tiếng, sở cảnh sát ở ngay đối diện nhà hàng. Cách khoảng 200 mét. Nếu thư ký Lý gọi điện báo cảnh sát thì cảnh sát đã đến từ lâu rồi. Nếu anh ta đi bộ đến báo cảnh sát thì giờ này chắc chắn đã quay lại cùng cảnh sát rồi, chứ không phải một mình anh ta. Tôi đơ người ra, ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa thốt lên. Ý cô là sao? Cô không báo cảnh sát à? Vậy thư ký Lý vừa rồi ra ngoài lâu như vậy là sao? Nhưng Trần Dật Nhiên vừa đi là anh ta quay lại, quả thực quá trùng hợp. Giang Vũ Vi đặt ly rượu xuống, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh lùng, không biết là đang chế giễu ai. Thư ký Lý nào dám báo cảnh sát, những người bên cạnh tôi đều biết tôi sẽ không động đến anh, dù tôi có ra lệnh, họ cũng sẽ không làm theo. Nhưng còn bên anh thì sao, bao gồm cả chính anh, đều nghĩ tôi sẽ ra tay với anh. Tim tôi thắt lại, không khỏi ngẩn ra, cô điên rồi hả, cô nói muốn báo cảnh sát bắt tôi. Tại sao tôi lại không thể nghĩ là cô muốn ức hiếp tôi? Hơn nữa, cô bảo vệ Trần Dật Nhiên, cô đối với Trần Dật Nhiên còn không có giới hạn, tôi có thể không tin sao? Có gì mà phải thắc mắc chứ, đâu phải trẻ con chơi trò nhà tròi mà làm trò. Vừa nhắc đến chuyện này, Giang Vũ Vi dường như hơi tức giận, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Cách chương.